Chiến Long Vô Song, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 8 dạo bước trên mây Trần Ninh và cả nhà Tống Xính Đình đi vào cao ốc Trung Hải Chi Trục đi thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất. Cả nhà Tống Trọng Bân thấy Trần Ninh dẫn bọn họ tới nơi này ăn cơm, khi vừa đi tới cửa nhà hàng, ai nấy đều lo lắng khó chịu. Tống Trọng Bân căng thẳng nói, Tiểu Đình, nơi này cao cấp như vậy, chi phí chắc chắn rất đắt. Tống Xính Đình khó nhọc nói. Đắt, nơi này là một trong những nhà hàng đắt nhất Trung Hải. Gọi bừa một món ăn ở đây cũng hơn 10.000, hơn nữa có tiền cũng chưa chắc đã có tư cách đi vào tiêu phí. Mã Hiểu Lệ nghe xong thì lập tức hoảng sợ run rẩy, nói. Trời ạ, đây là ăn cướp à, bán chúng ta cũng không đủ ăn bữa cơm, chúng ta mau đi thôi. Chương 8 dạo bước trên mây Trần Ninh cười nói. Ba mẹ, không khoa trương như Tiểu Đình nói đâu, hơn nữa chi là một bữa cơm, chúng ta vẫn ăn được, yên tâm đi. Trần Ninh dẫn cả nhà Tống Trọng Bân, nhấc chân định đi vào sảnh ăn. Nhưng anh bị mấy bảo vệ mặc Âu phục ở cửa nhà hàng cản lại, bảo vệ dẫn đầu lạnh lùng nhìn qua Trần Ninh rồi nói. Xin lỗi, áo mũ không ngay ngắn, thứ không tiếp đãi. Tuy hãng Trần Ninh mặc không phải nhãn hiệu quần áo xa xỉ đẳng cấp như Armani, Versace hay Gucci, nhưng tuyệt đối là ăn mặc chỉnh tề, hào phóng chuẩn mực. Trần Ninh chỉ một khách hàng mặc áo ba lỗ, quần cộc chân đi dép lê bên cạnh đang tùy ý đi vào, nói với bảo vệ. Chúng tôi áo mũ không ngay ngắn ở chỗ nào, vì sao anh ta có thể đi vào? Đội trưởng bảo vệ cười khẩy nói. Người ta chương 8 dạo bước trên mây cười ha ha. Đội trưởng bảo vệ cười như có như không, nói với Trần Ninh. Nhà hàng chúng tôi có 10 người chủ, không biết anh muốn gặp ai? Trần Ninh hờ hững nói. Ai có thể làm chủ thì bảo người đó ra gặp tôi. Trong vòng 10 phút, nếu ông chủ của các anh không xuất hiện trước mặt tôi thì nhà hàng sẽ đóng cửa. Đội trưởng bảo vệ cười khẩy nói. Cóc ghẻ kêu to, nói năng hùng hồn đấy. Anh biết ông chủ chúng tôi là ai không? Đồng Thiên Bảo, ông bảo, nếu như không muốn chết thì xéo đi nhanh lên. Thì ra, hôm trước Đồng Thiên Bảo chủ động đệ trình đơn xin từ chức rút khỏi chương 8 dạo bước trên mây chức bộ trưởng vũ trang khu đông của thành phố theo lời Trần Ninh dặn dò. Sau khi từ chức anh ta liền lập tức mở nhà hàng cao cấp này, lên làm ông chủ. Lúc trước anh nắm quyền lớn, quan hệ rộng, là người khí phách rất có tiếng tăm ở khu đông của thành phố. Cho nên cho dù anh từ chức nhưng vẫn là bá chủ khu đông của thành phố như trước. Trần Ninh nghe thấy chủ nhà hàng là Đồng Thiên Bảo thì trầm mặt lấy điện thoại ra gọi cho Đồng Thiên Bảo. Tiểu Bảo, tôi đang ở cửa nhà hàng cậu. Tiểu Bảo, đội trưởng bảo vệ và mấy tên thuộc hạ khác không nhịn được lại cười khẩy, đều chế giễu nói tên này rất có thể đang giả vờ, làm bộ gọi điện thoại cho ông Bảo. Cách chương.